Định mệnh cục xúc muốn giết người. Chương 24, mặt trời chân lý chói qua tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tí tách từng giọt một rơi xuống, lọt hẳn vào tiếng thét thảm thiết của sự đau đớn tột cùng giữa màn đêm yên tĩnh chỉ có bóng tối tận cùng, khiến người ta như bị bóp nghẹt bởi không khí nặng nề nó mang lại. Mặc dù người bên trong đã ngừng hét, dư âm vẫn còn vang vọng mãi, như một sự ám ảnh sẽ luôn dai dẳng trong lòng. Gót giày nện xuống mặt đá, một người phụ nữ với chiếc váy đỏ tươi, sẫm màu một vệt dài trên tà váy, cô ta đang xoay chiếc lọ thủy tinh. Thứ vốn đựng chất lỏng màu đen sóng sánh, nay đã trống rỗng. Tiếng nôn khan vang lên ngay trên chiếc giường đá cô vừa rời đi, có vẻ người trên giường đang, không, phải là cực kỳ không ổn. Thật phiền phức, từ khóe miệng phát ra tiếng chặt lưỡi khó chịu, ánh mắt cô tàn độc phóng về phía người trên giường. Một mũi đá hướng theo ánh mắt của người phụ nữ ngọ nguậy trồi lên nơi mặt đất dưới chân cô, nhanh như chớp xé toạc gió mà lao đến, tuy nhiên nó dừng lại ngay khi vừa chạm vào làn da mềm mịn nhợt nhạt ngay giữa cuống họng người phía trên giường, như một lời cảnh báo đầy nguy hiểm. Khuôn mặt Ánh Phương dịn mồ hôi tím tái, ánh mắt cô thẫn thờ hoe hoe đỏ vì đau và mệt, tại sao cô lại ở đây? Rõ ràng trước khi bất tỉnh cô còn đang nói chuyện với Nhật Phong, cãi nhau với con hoắt nhân nhi kia, thế quái nào mở mắt ra đã thành người thay đổi vật đổi thay rồi. Cảm nhận sợ ớn lạnh của sống lưng mình ngay khi thứ nhọn hoắm kia chạm vào cổ, giống như có hàng ngàn cây kim lạnh lẽo châm chích khắp người, cả cơ thể cúi xuống, cô tống khứ cơn vướng mắc nơi cuống họng. Trong bụng cô như có một con quái vật đang càn quấy, cô có thể hình dung rõ trong cơ thể mình lục phủ ngũ tạng như đang bị xáo trộn, giống một đĩa mì ý với lớp thịt cùng sốt cà, rau xanh trên đấy được người ta thẳng ta trộn vào nhau, thứ đó như đang muốn xé toạc cô ra thành hai mảnh để thoát ra ngoài. Trên lớp da không ngừng hiện ra những vết bầm xanh tím rõ rệt, nó liên tục và càng ngày càng nhiều hơn, rõ thật gớm. Cô thật sự muốn mở bụng mình lấy nó ra, đâm cho ngàn nhát. Nhưng nếu làm thế cô chết thật thì sao? Nó, mũi đá đã bị thu về, thay vào đó là bàn tay lạnh lẽo của người phụ nữ kia. Cô ta nâng cầm cô lên, hướng mặt cô về nơi tăm tối nhất, sâu thẳm tận cùng đáy cốc xa lạ này. Cô có cảm giác mình đang bị đe dọa, và điều này thật sự rất không tốt. Nơi đó, cô thấy một quả bóng trôi nổi, tỏa sáng cả một góc khuất giữa bức tường trồng chất đầy đá nhọn rêu xanh, chứa bên trong là hai người nam cùng sáu đứa trẻ. Giữ vững trạng thái lơ lửng vô định bên trong quả bóng kia, khuôn mặt lúc tỏ lúc mờ, như một thứ gì đó vô hình không thuộc về thế giới này và đang bị dò dỉ tiêu thất đi. Hình như cô từng gặp họ ở đâu đó thì phải, ở đâu nhỉ? Họ là ai? Thấy cái đó chứ, nếu như chăm sóc thật tốt bản thân cùng thứ trong bụng mình, đến khi bị xé xác ra cô cũng có thể được chúng tôi bảo quản thân xác như thế đấy. Tiếng thỏ thẻ vang lên ngay bên cạnh tai, kèm theo giọng cười quái quỷ khiến Ánh Phương không tự chủ được dùng mình, nuốt xuống một phần chất lỏng bản thân vừa cố hết sức muốn nôn ra. Chăm sóc cái gì trong bụng? Cô ả đang nói gì thế? Rốt cuộc ả đã cho thứ gì vào bụng mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ kia như có sự sống, cô cảm nhận như nó đang mọc hàng ngàn cái chân nhấp nháp chạm vào từng lớp biểu bì trong cơ thể cô, di chuyển khắp bên trong cơ thể, khiến người ta nhộn nhạo nỗi sợ hãi rằng bất cứ lúc nào trong người mình cũng có thể trồi ra một con quái vật. Cả người Ánh Phương run lên cầm cập, vừa kinh tởm vừa kinh sợ. Đột nhiên phía dưới bụng trầm xuống hẳn, cánh tay thon dài nhợt nhạt của người phụ nữ nọ xuyên vào trong lớp áo mỏng manh ướt đẫm máu và mồ hôi của cô, mang đến cái lạnh gay gắt đến làn da nơi ả chạm vào, đâm thẳng vào trong từng lớp tế bào, khiến cô cảm thấy cả người như vừa bị điện giật xong, tê liệt tại chỗ, nỗi đau đớn bên trong cũng biến mất. Kỳ lạ thay, cơn quặn thắt đột nhiên ngưng lại, yên tĩnh như mặt biển lặn sóng, một chút dư âm cũng chẳng để lại, khiến cho người ta có cảm giác không thật cho lắm. Ánh Phương mơ màng cảm thấy mình như vừa được kéo ra khỏi địa phủ âm ti, lơ lửng trên mây không sao tin nổi, kể cả khi đôi tay kia rời khỏi, cơn quặn thắt cũng không còn tái diễn nữa. Thật sự chuyện này rốt cuộc là sao? Này giống như bị táo bón lâu ngày đột nhiên bất thình lình hết sạch. Khoan, chắc cô sẽ không ở trường hợp này giải quyết nhu cầu sinh lý đâu nhỉ? Ngoan, người phụ nữ kia đỡ lấy cơ thể của Ánh Phương nằm xuống giường đá, hình như vẫn còn tính toán gì đó, cô ta im lặng nhìn khuôn mặt ám ảnh nổi sợ hãi cực độ. Hoang mang, của Ánh Phương một hồi lâu, dường như đã đưa ra được ý tưởng, ả nhếch môi tung ra một cú đấm thật mạnh vào bụng cô. Cả người Ánh Phương giật nảy, co quắp lại, đôi mắt cô trợn to vì đau, đồng thời cũng vì khó hiểu. Rõ ràng đe dọa cô bảo vệ cho tốt, tại sao lại tự tay hại nó? Bất thình lình, cô cảm thấy da mình như bị thứ gì đó kéo căng ra. Ánh Phương hốt hoảng cực độ nhìn đến cái lỗ đen sâu hoắm đang hiện ra ngay tại chỗ bị đấm ban nãy. Từ bên trong xuất ra một làn khí độc đậm đặc, tuy nhiên một mực chỉ bám dính lấy thứ bên trong, một bàn tay to không nguyên hình dần dần ló dạng, nó bay đến trước mặt người phụ nữ kia. và sau đó bình tĩnh quay về khép lại cái lỗ hổng vừa tạo ra. Cẩm Ánh Phương tuy không bị đấm đến gãy da thì hiện tại cũng sắp vì bất ngờ mà rơi xuống. Khóe môi cô dần giật từng cơn, nhìn đến khuôn mặt nghiêng hẳn sang một bên của cô ả kia, với một bên mặt còn lại in hẳn vết đỏ. Ánh Phương thật sự muốn cười vào mặt cô ta, nhưng chẳng hiểu sao, di chấn từ những cơn hành hạ thứ vết thương vừa lành trên người, cả cú đấm ban nãy bất thình lình hợp lại thành một. Qua khóe miệng trắng nhợt phun ra một ngụm máu, trời đất xung quanh cô mờ dần, ánh sáng le lói vốn đã yếu nay càng yếu hơn, chỉ thấy khuôn mặt đầy phẫn nộ của cô ả kia lúc to lúc nhỏ trước mặt mình. Màn đêm bùa vây bốn phía, Ánh Phương nhanh chóng chìm vào mê mang. Máu, G-Iota-S, ta muốn G-Iota-S. Ngay khi cô vừa bất tỉnh, người phụ nữ đứng trước mặt cô siết chặt nắm đấm, ánh mắt như tóe lửa chìa thẳng vào nơi bàn tay kia vừa biến mất, hợp đến thế. Quá nhanh, điều này là không thể, nếu như thế sẽ không thể vô tình xảy ra trục trặc được nữa. Làm sao có thể, cô ta còn chẳng sở hữu dòng máu hay bất cứ thứ gì thuộc về cố nhân hắn. Chẳng lẽ đã sai, thật ra là có nhưng thân phận bị che giấu. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất thình lình, những tiếng ré hỗn độn không cùng âm điệu, nó như một bản nhạc bị xáo trộn hết tất cả các trang và người hát vẫn cố hợp chúng lại vào nhau, những thanh âm gai góc quy đầy man dợ tràn vào căn phòng, cắt đứt mạch suy nghĩ của người phụ nữ kia. Phía nơi cửa động không gian đen đặc bỗng nhiên xuất hiện một bóng trắng, từ cơ thể nó không ngừng vang lên tiếng kêu răng rắc như có thì gì đó bên trong gãy vụn. Nó bò trườn trên nền đất với một tốc độ điên cuồng, từng lọn tóc trên người hóa thành bạch hỏa, tứ chi dang rộng như một loài côn trùng ghê tởm tiến về phía giường đá kia. Người phụ nữ nhíu mày, vẻ mặt đầy chán ghét cầm lấy chiếc khay đựng đầy những mẫu thịt lớn nhỏ vẫn còn đọng máu, ném vào mặt thứ bóng trắng sắp sửa nhào đến nơi kia. Cả khay đựng va thẳng vào mặt nó vang lên tiếng chất đau điếng, phía sau bỗng dưng thè ra một chiếc lưỡi dài ướt át la liếm cuốn lấy cả chiếc khay. Cái đầu của bóng trắng cúi gầm xuống áp sát miếng thịt xuống mặt đất cắn xé, máu cùng vụn thịt vung vẩy khắp nơi. Người phụ nữ chề môi kinh tởm tạo nên một bức tường đá che chắn trước người mình. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, người cũng chẳng ra người. Người rốt cuộc là thứ gì? Cái bóng trắng kia không trả lời ngay, nó chén sạch hết tất cả những thứ còn sót lại, liếm lấy những vệt máu vương vãi còn đọng xung quanh. Đám bạch hỏa xung quanh lượn vòng xung quanh nom chừng vui vẻ lắm, chúng như đang nhảy vũ điệu vui vẻ của tử thần, lách tách từng hạt chạm đến đâu, nung chảy đến đó. Bóng trắng kia lúc này mới cười khanh khách đứng dậy, đáp. Bà Châu, một người sống lại hết lần này đến lần khác như bà, nói câu này ra không biết ngượng. Chậc, bà Châu, với một khuôn mặt thiếu nữ tầm 20 tuổi, không hề giận dữ trái lại còn mỉm cười, đôi mắt dài cũng híp lại không rõ tâm tư. Ngoài mặt hiền hậu, nhưng những viên đá sẫm màu xung quanh bà đã bắt đầu rung động theo cánh tay trái đang nâng lên mà dục dịch chuyển rời. Chết đi, thử xem, bóng trắng ngửa mặt lên cười ngả ngớn đầy thách thức giống như bà ta chẳng là gì đối với nó cả, tiếng hét the thé vang lên từ những lọn tóc trên đầu nó, chúng cuốn chặt lấy cả người bóng trắng, như một ngọn bạch hỏa sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ cản đường, giống một tấm khiên vô hình bất khả xâm phạm. Cả hai người cùng một lúc lao thẳng vào nhau, ngay khi ánh mắt vừa chạm, vũ khí cũng đang trên đà phóng tới. Đùng một cách cả cơ thể như bị thứ gì đó rút cạn sinh lực vô định lơ lửng trên không tung khiến hai người nhất thời chưa thoát khỏi bàng hoàng. Hàng loạt mảnh đá từ trên cao xung quanh bà Châu, hòa quyện vào đốm lửa mà chảy ra, như một cơn mưa đá rơi xuống nền đất đen đặc bốc mùi. Khoan đã, đây là sao? Cả cơ thể trống rỗng, rỗng đến mức hầu như đến cả chút lực để nhấc lên một ngón tay hai người cũng chẳng thể làm được, giống như chưa từng có sức mạnh vậy. Chết, không hề có một dấu hiệu báo trước, cả cơ thể hai người đột nhiên bị một dải đen đặc những ký tự trói chặt lấy như một con rắn độc chuẩn bị siết chết con mồi, nâng lên cao, cái lạnh thấu da thấu thịt xâm nhập vào rồi cuốn lấy cái thứ sức mạnh bên trong người, cái thứ âm hàn của tận cùng tam giới. Cả hai cứ thế như túi rác bẩn thỉu bị ném ra ngoài, va mạnh vào nền đá, thổ huyết. Một lũ ngu dốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mặt đất nứt ra một lỗ hổng, với những tiếng kêu thất thanh, một giai điệu từ sâu thẳm trong những tâm hồn đã chết của ma quỷ, nỗi oán hận đậm đặc đến nổi khiến con người ta nghẹt thở. Giuse võ IG cùng cám dỗ sinh ra hắn, bề tôi trung thành của đấng tối cao nơi tội ác hoành hành. Mang đến cho mọi người sự kinh sợ trước chủ nhân của hắn, tử phong. Sâu dưới lòng đất, bà Châu vô lực chịu đựng những ký chú tản ra hợp lại trên thân thể mình, chúng bám ngày càng nhiều, mạnh mẽ ăn sâu vào da thịt điều khiển từng sợi thần kinh trong đại não của bà, như một bàn tay vô hình kéo la liệt người bà trên nền đá sắc nhọn đến dưới chân tử phong. Cổ họng bà Châu trào ra thứ chất lỏng đen ngòm sóng sánh, mùi chua cùng hôi tanh khiến bà ho sặc sụa, không phân rõ là máu hay là thứ gì đó tương tự nhưng đáng sợ hơn nữa. Bà chậm chạp đứng dậy, quỳ xuống trước mũi chân đối phương. Tử Phong ta, chấm, ngươi giải thích sao về nhiệm vụ lần này? Ánh mắt hắn lạnh lùng liếc xuống, như hai mũi giáo lạnh lùng đâm xuyên qua người bà, nhìn thấu cả tâm cơ. Da đầu bà thoáng run lên dõi theo hướng hắn đang chỉ, là cô gái trên giường đá. Khuôn mặt vẫn luôn sợ hãi bấy giờ như bắt được vàng, bà ngoác miệng cười, vui vẻ kể lại như một đứa trẻ vừa làm xuất sắc công việc đầu tiên. À cô ta sẽ là đối tượng cho chủ nhân ca, câm miệng. Lời nói nhẹ tựa như không, song lực đạo dùng để đá người phụ nữ dưới chân mình của Tử Phong lại không hề như thế. Cơ thể bà Châu như một con thiêu thân bay tít tận đáy cốc thật lâu sau mới tìm được điểm tựa để đáp xuống, nhưng chẳng êm ái là bao. Khói bụi bay mịt mù tàn mát trong không khí, bám vào cả vết thương đang rỉ máu trên mặt bản thân bà Châu. Cái bóng trắng cười đắc ý, không biết tự bao giờ đã ở bên cạnh Tử Phong, cẩn thận lau đi vết bẩn tanh hôi vừa vương trên giày hắn. Ta cho ngươi sống lại để ngươi đem rác rưởi về cho ta. Chấm, bụng dạ bà Châu thắt lại, thảm hại nằm yên trên mặt đất tựa như một cái xác chết vô dụng. Từng câu từng chữ của đối phương như nhát dao đâm sâu vào người khiến bà run rẩy, không rõ lo lắng hay phẫn nộ, khản giọng gào lên. Không phải, cô ta có sở hữu vạn người như một, rất thuận tiện trong việc tái tạo lại cơ thể cho chủ nhân. Và, cả người Tử Phong như một làn khói tiến đến gần xác bà Châu, nghiêng đầu hỏi. Cuống họng đau rát phát ra một tiếng ực nặng nề, phổi bà như bị người ta bóp nghẹn lại nhưng vẫn tham lam hít lấy dưỡng khí bên ngoài, cảm giác giờ đây không khác gì những nạn nhân trước khi chết dưới đôi ti nhuốm đầy máu bẩn của bản thân. Đối diện trực tiếp với ánh mắt âm u kia, bà cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn lắp bắp trả lời. Cho nên, tôi đã, ký sinh thành công, ngươi làm gì, hự, ha, ha, ha. Ha ha ha ha, âm thanh hàng loạt những khớp xương gãy vụn vang lên từ cơ thể bà Châu theo những ký tự cổ đỏ thẳm lũ lượt chảy trên người bà, một vài chỗ đã lỗ loét tan rã. Kỳ lạ thay, nụ cười quái gở hiện diện trên khuôn mặt bà lúc bấy giờ, giữa cơn đau tột cùng thống khổ như xé toạc đi lớp mặt nạ của bề tôi, nô lệ hèn nhát bà vẫn luôn đeo, sâu trong ánh mắt chính là nỗi hận khôn lường. Tại sao lại cười chứ? Hắn nhìn kẻ điên loạn trước mặt trong lòng có chút hoài nghi về sức mạnh bản thân yếu hay do đầu óc đối phương có vấn đề. Song vẻ mặt bên ngoài vẫn giữ vẻ khí cao khổng ngạo, âm thầm dùng thêm chút sức. Có, giết thì tôi cũng sẽ tái sinh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của bà Châu gần như là sắp chết, cắt không còn một giọt máu tuy có chút chật vật nhưng vẻ trào phúng vẫn giữ nguyên dạng, thậm chí càng ngày càng rõ hơn. Cô đang đe dọa tôi. Đoán xem, hừ, rác rưởi vẫn chỉ là rác rưởi, ta chẳng muốn bẩn tay. Tử Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ từ trên liếc xuống cái cơ thể dị hoặc đang tự động vặn lại tay chân về vị trí cũ của bà Châu, quay người rời khỏi. Khi đi ngang qua chiếc giường đá, hắn ngắm một chút người nằm trên đó, nắm tay dưới lớp áo choàng lặng lẽ siết chặt mạnh đến mức những đầu ngón tay như muốn cắm sâu vào da thịt. Chủ nhân của hắn lại phải chịu ủy khuất như thế, hắn nhất định sẽ giúp chủ nhân diệt hết tất cả những kẻ dám cản đường, sau đó tự sát tạ tội vì lỗi lầm hôm nay. Tiếng hét thảm thiết đầy đau đớn của bà Châu vang lên từ phía sau, tất cả là lỗi của bà ta, hình phạt này vẫn còn nhẹ lắm. Tử Phong che giấu đi ngọn lửa tức giận trong mắt mình, buông ra một lời phán xét trước khi rời khỏi hẳn. Ngươi tốt nhất nên lấy công chuộc tội, nếu chủ nhân có mệnh hệ gì, cái mạng của ngươi. Bam, vạn, lần, không, đủ, Tử Phong phẩy tay áo choàng, hắn kéo mũ áo mình xuống, thoát cái hòa vào làm một vào không gian ngoài kia, biến mất. Đúng là, ha, chó của quỷ, khách nói nữa hắn lại giết ngươi. Ta đi ăn đây, khuôn miệng ngoác dài đến tận mang tai, nó trưng ra một nụ cười đắc ý khi thấy người khác gặp hoạn nạn cùng với những âm thanh ri ré xù xì phát ra trên đầu mình như một bàn cộng hưởng lộn xộn, nối chân Tử Phong rời đi. Những viên đá nhỏ xung quanh cùng nhau ghép lại thành một cánh tay mới cho bà, làn da bên ngoài đã bắt đầu có dấu hiệu thối rữa. Bà Châu ngồi thừ người cô độc giữa cốc chậm rãi lấy một phần tóc che đi một bên mặt chảy rễ ứ máu giữa những nếp nhăn của bản thân, cất tiếng nói như tự nhủ với bản thân, lại như đang muốn nói với ai đó. Đây chính là cơ hội cuối cùng, góc tác giả cùng độc giả chả biết có hay không nhưng tôi vẫn sẽ để đây và tiếp tục nói. Đúng vậy, đây chính là spoil. Cười, đầu tiên, vốn muốn làm topic này dành riêng cho độc giả để đoán câu hỏi, nhận chép riêng cho mình. Nhưng văn phong tác giả quá kém nên chắc cũng không ai cần đâu, mà vì lòng tự thẫm quá cao nên ở đây tôi nói luôn. Chắc hẳn ai nếu để ý sẽ biết được bà Châu chính là người xuất hiện ở đầu chép, ở chép chưa có hết bất ngờ chưa và cả chép phân liệt nhân cách nhưng chung quy vẫn giống nhau. Dấu hiệu nhận biết đều là ký tự cổ bao quanh thân thể và đi chung với cái bóng trắng mà thực ta bà cũng chả ưa kia, xét về ngoại hình thì dùng từ bà hơi sai, nhưng nếu kêu chị thì xét về độ tuổi đang ở đỉnh cao của tuổi thọ với con số 500 thì gọi chị hoặc cô sau khi biết tuổi thật của bà là quá sai, mà kêu Châu không thì mất dạy xét theo vai vế, nên thôi gọi bà Châu đi. Chép này thật lâu vẫn chưa xong sau bao nhiêu lần ghi rồi xóa. Thở dài, dường như đã đi lạc mục đích vui là chính ban đầu, và Văn Phong cảm thấy càng ngày đi càng nhanh và cụt hứng, đến cả bản thân viết ra nhưng đọc lại còn thấy chán nữa là. Mà nhờ lời khuyên của một người bạn nên sẽ cố bới móc mình lên để cải thiện mặc dù cách thức hơi mù mờ. Anyway, như bạn cũng thấy từ phong thuộc sức mạnh tự cổ chí kim, các tôi cũng nên làm một bài để chú thích sức mạnh nhân vật. Cười, mà trên người bà Châu tước khi hóa thành cho bụi đã xuất hiện những ký tự này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó cho ta biết gì? Có khả năng cao Tử Phong chính là người tặng cho bà một lời nguyền rủa, để bà đạt đến ngưỡng tận cùng của oán hận mà xuất hiện ý đồ phản nghịch. Cụ thể chính là cái lúc bà ta đấm vào thứ kết tinh. Ký sinh trùng, mình tạo ra, đừng hiểu theo ý khác. Và tuy vẫn còn sợ hãi nhưng vẫn có thể dương môi thách thức Tử Phong, đủ để cho thấy bà đã phải chịu đựng như thế nào. Vậy lý do vì sao bà lại phải chịu đựng những thứ này? Căn nguyên do đâu, kết quả thế nào, này dành cho các bạn. Thế còn về phần Tử Phong, tại sao lúc bị thứ nô lệ dưới chân mình thách thức lớn mật làm trái lệnh tự tung tự tác như thế, hắn ta lại không dùng một câu nói gờ yêu ta ếch chết bà Châu. Lương tâm trỗi dậy, không, vì bà Châu còn giá trị, một bàn cờ tốt nhất vẫn không tự dưng bị mất đi một con tốt vẫn hơn, tuy rằng đối thủ chơi cờ cùng hắn vẫn chưa xuất hiện, bạn không thể tay không mà trực tiếp đối mặt với kẻ thù đúng chứ. Có điều, nước đi này Tử Phong vẫn còn thiếu sót, để ý câu nói cuối cùng của bà Châu tôi sẽ bảo nó không phải về nhiệm vụ mà hắn ta giao cho bà đâu, mà là một cái gì đó mong manh mà bà cảm nhận được đã gần đến đường cùng ranh giới, chính bản thân cũng không thể điều khiển. Định viết luôn chú thích nhân vật nhưng chắc thôi. Cách chương.